Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư lên trận. Nếu không chúng ta còn phải bảo vệ họ nữa. Khoảng cách trên không của đối phương đã vượt quá tầm kiểm soát của Lam Ngân Thảo của hắn. Không am hiểu tốc độ. Muốn hoàn toàn né tránh là không thể. Tiểu Vũ nói. Giống cửu nhất khai. Dùng tốc độ cao di chuyển để né tránh. Không phải ai cũng làm được. Trúc Thanh có lẽ làm được. Nhưng nàng là người nhanh nhất trong số chúng ta. Đường Tam gật đầu. Hắn cũng không thể né tránh lâu như vậy. Sớm muộn gì cũng trúng chiêu. Đối phương dùng 7 người tấn công. Tốc độ lại rất nhanh. Số lượng nhiều. Phạm vi bao phủ rộng. Mấu chốt là hắn gì? Ngươi không biết hắn đang ở đâu. Đường Tam dùng tử cực ma đồng có thể xuyên thấu tầng mây. Nhìn thấy đối phương. Nhưng nhìn thấy rồi. Vẫn phải truyền tin cho 7 người khác. Tốc độ này quá chậm. Giống như máy bay ném bom tàng hình. Ngươi bắt không được. Thì càng khó phòng thủ. Nhìn cảnh này. Đường Tam cảm thấy Thần Phong học viện mạnh ở chỗ này. Có lẽ thực lực cá nhân của họ không mạnh. Nhưng 7 người cùng nhau ra tay. Lại có thêm 2 người hỗ trợ đặc biệt. Dù theo cực hạn lưu. Nhưng quá mạnh. Đường Tam tìm không ra cách nào. Nếu 7 người họ ra trận. Tỷ lệ thắng của hắn không cao. Thậm chí. Dù Đường Tam dùng ám khí. Lấy ra ra các thần nỗ. Muốn đối phó cũng rất khó. Cách duy nhất có lẽ chỉ là né tránh triệt để mài mòn đối phương. Nhưng làm được điều này chỉ có Chu Trúc Thanh và hắn. Hắn có thể dùng quỷ ảnh mê tung, có khả năng né tránh rất mạnh. Mọi người im lặng. 2 giây sau, 7 người trên không trung dường như dừng lại một chút. Dù sao bắn với tốc độ cao như vậy cũng có thể hơi mệt. Cửu Nhất Khai, ta cho ngươi một cơ hội nhận thua. Lần sau ngươi sẽ không né được nữa đâu. Giọng Phong Tiếu Thiên vang lên từ trên không. Cả khán đài đều chăm chú nhìn. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Cửu Nhất Khai. Hắn sẽ nhận thua sao? Nếu hắn tỉnh táo, hắn sẽ nhận thua. Hỏa Vô Song nói. Dù tốc độ hắn rất nhanh, dùng tốc độ cao thay đổi quỹ đạo di chuyển, có thể né tránh hoàn hảo. Nhưng Phong Tiếu Thiên và Thần Phong học viện không đơn giản như vậy. Muốn dựa vào né tránh để làm hao tổn hồn lực của họ là không thực tế. Vài giây ngắn ngủi đó, hắn ngay cả cơ hội phản công cũng không có. Hỏa Vũ cau mày nói. Không đúng. Hắn hình như đang có hành động. Nói xong, Hỏa Vô Song sửng sốt, vội nhìn sang. Vô số ánh mắt cũng nhìn chăm chú. Cửu Nhất Khai quả nhiên cử động. Chỉ thấy vô số hào quang đen từ tay hắn tụ lại. Nhiều người đã đoán được. Đó là một loại hồn cốt. Hắn muốn làm gì? Vô số người nghĩ vậy. Ngay cả Phong Tiếu Thiên trên không trung cũng hơi ngạc nhiên. Hồn cốt của Cửu Nhất Khai có vẻ đặc biệt, nhưng không có khả năng bay. Ngay sau đó, mọi người hiểu ra. Vô số hào quang đen. Chưa đầy một giây, đã tụ lại trong tay Cửu Nhất Khai thành một cây cung đen khổng lồ. Rồi Cửu Nhất Khai lấy ra một sợi vân đen từ trong ngực. Nhanh chóng quấn quanh 2 đầu mũi tên của cây cung. Một cây cung đen khổng lồ thực sự xuất hiện. Trong chốc lát, vô số người kinh ngạc nhìn cảnh này. Phong Tiếu Thiên cũng sửng sốt. Cung tiễn ư? Vậy mà lại tạo thành một bộ cung tên. Một cây cung đen nhánh bí ẩn hình thành trong nháy mắt. Vương Phong không chút do dự. Lập tức dương cung như thể kéo căng vầng trăng tròn. Vô số tia đen nhanh chóng tụ lại trên cung, hình thành một mũi tên. Hiêng, tiếng gió rít sắc bén vang vọng khắp võ đài. Trong chớp mắt, mũi tên đen nhánh phiên mây phá nguyệt, bắn thẳng vào đám mây. Áo, một tiếng thét thảm đột ngột vang lên. Chỉ thấy một chiến tuần chuẩn hồn sư rơi thẳng xuống từ trong mây. Mũi tên này dường như khá cùn, không xuyên thủng thân thể vị chiến tuần chuẩn này, mà bắn thủng đôi cánh quang rực sau lưng hắn. Những cánh này do hồn lực vận chuyển võ hồn tạo thành, tất nhiên có thể bị phá. Hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng. Kiêu hiu hiu. Liên tiếp tiếng gió rít vang lên từ cây cung đen nhánh của Vương Phong. Như những tia lưu quang đen bắn vào tầng mây. Mỗi tiếng vang lên đều kèm theo một tiếng thét thảm. Dường như Cửu Nhất Khai đã nắm rõ vị trí từng thành viên đội Thần Phong trong tầng mây. Quá nhanh. Tốc độ mỗi mũi tên đều quá nhanh. Chỉ trong một giây, gần chục mũi tên xé gió bay ra từ cây cung đen nhánh trong tay Vương Phong. Số lượng mũi tên vẫn đang tăng lên. Để đối phó học viện Thần Phong, Vương Phong đã sớm tính toán kế sách. Mấy ngày nay vẫn luôn luyện tập. Học viện Thần Phong tuy khó đối phó, nhưng với hắn lại rất dễ dàng. Hắn không cần dùng đến hình thái thứ tư của thí hồn thương hay phệ hồn huyết dực. Vương Phong không muốn bại lộ bản thân quá sớm. Hắn dùng đầu óc cách đối phó sinh vật bay trên không. Ông cha ta đã dạy rồi. Công kích thường không với tới ngươi. Tha bắn ngươi xuống là được rồi. Hắn dùng huyền minh thứ tạo thành cây cung cứng cáp đen nhánh. Mũi tên cũng do huyền minh thứ tạo nên. để tránh giết chết đối phương. Vương Phong còn làm cho mũi tên hơi cùn. Như vậy sẽ không gây chết người, mà tập trung vào đôi cánh quang rực sau lưng chúng. Huyền Minh Thứ hiện tại còn mạnh hơn cả Long Tu Châm Đường Tam từng dùng. Dễ dàng xuyên thủng đôi cánh do hồn lực ngưng tụ mà thành của những hồn sư bay này. Thêm nữa, Vương Phong mấy ngày nay chăm chỉ luyện tập. Mũi tên hoàn toàn do Huyền Minh Thứ ngưng tụ. Không cần thời gian rút tên. Một mũi tên bắn ra, lập tức có mũi tên thứ hai, thậm chí hai, ba, hay thậm chí bảy mũi tên cùng lúc. Vương Phong đã cảm nhận rõ vị trí của đối phương trong tầng mây thông qua xương sọ và phân tích đường né tránh trước đó để phán đoán được vị trí cụ thể của bảy hồn sư kia. Điều thú vị hơn là những mũi tên do Huyền Minh Thứ tạo ra này không phải mũi tên thông thường. Ngoài tốc độ và uy lực đáng sợ, còn có lens. Lúc này, toàn trường sững sờ. Không ai ngờ Cửu Nhất Khai lại dùng cách thức cổ xưa truyền thống này để tấn công, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Không ai đoán được hồn cốt đặc biệt của Cửu Nhất Khai lại có thể ngưng tụ thành hình dạng này. Đây là một mạch suy nghĩ dễ hiểu nhưng lại vô cùng quỷ dị. Ngay cả Đường Tam và những người hiểu Cửu Nhất Khai cũng không ngờ tới. Cung tiễn, cung tiễn, đúng rồi. Hồn cốt đặc biệt của hắn có thể tạo ra nhiều hình dạng. Tại sao không thể tạo thành cung tiễn chứ? Đường Tam ngạc nhiên nhìn về phía võ đài. Chỉ trong vài giây, các thành viên học viện thần phong đã nhanh chóng rơi xuống từ tầng mây. Hơn nữa, nhìn hắn luyện tập quen thuộc như vậy, hình như chắc chắn đã luyện tập, thậm chí là đã dự đoán trước rồi. Vừa nãy là hắn đang phân tích vị trí kẻ địch trong tầng mây sao? Nhưng tốc độ bắn cung tiễn của hắn quá nhanh, nhanh hơn cả Gia Cát Thần Nỗ của ta mấy lần. Cái cung đó lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy sao? Nhìn từ xa, trên lôi đài, Cửu Nhất Khai dương cung, giống như một dàn gia cát lên nỏ khổng lồ. Hàng quang đen nhánh bắn vút lên tầng mây, tạo thành những lỗ thủng lớn. Tốc độ và lực lượng mạnh hơn Gia Cát Liên Nỏ của Đường Tam gấp nhiều lần. Thậm chí Đường Tam phải dùng Tử Cực Ma Đồng mới thấy rõ quỹ đạo. Ba mũi tên, bốn mũi tên cùng lúc, thậm chí cả bảy mũi tên cùng lúc. Đường Tam hít sâu một hơi. Kỹ thuật này, không luyện tập mấy năm, căn bản không thể làm được. Đường Tam biết cung tiễn, một thế thuật cổ xưa truyền thống. Hắn cũng biết Gia Cát Liên Nỏ loại máy móc tinh xảo hơn nhưng trình độ của hắn về cung tiễn không cao. Thế giới này cũng có cung tiễn, thậm chí có cả võ hồn thuộc loại cung tiễn. Sao có thể thế này được? Đường Tam khó tin. Tam ca, sao vậy? Mã Hồng Tuấn kích động hỏi. Những người khác vẫn còn ngây người, chưa hoàn hồn. Không đúng, không đúng. Cho dù hắn có thể dùng hồn cốt tạo nên cung tên, nhưng kỹ thuật cung tiễn như vậy tuyệt đối không thể học được trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Đường Tam vô cùng kinh hãi. Hắn càng quan sát, càng thấy khó tin. Nhiều người kinh ngạc trước cảnh tượng này. Nhưng kỹ thuật bắn bảy mũi tên cùng lúc đó đòi hỏi thời gian luyện tập rất lâu, không thể nào học được trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, mỗi lần Thử Nhất Khai dương cung đều có bảy mũi tên đen như mực bắn lên tầng mây. Chín tuần chuẩn hồn sư đầu tiên bị bắn xuống, sáu người còn lại phản ứng nhanh chóng, né tránh và bay lên cao. Phong Tiếu Thiên phản ứng nhanh nhất, bởi vì hắn mạnh nhất. Hắn không bị trúng một mũi tên nào, nhưng sắc mặt tái mét, vì hắn nhận ra thế cục đã đảo ngược hoàn toàn. 5 giây trước, hắn còn áp đảo Cửu Nhất Khai. Nhưng 5 giây sau, khi Cửu Nhất Khai dương cây cung đen thui kia lên, mọi chuyện đã thay đổi. Nói đơn giản, súng hơi đã đổi thành pháo. 7 người họ giờ như con mồi, nhìn những mũi tên đen nhánh bắn ra từ cây cung lớn. Phong Tiếu Thiên sắc mặt âm trầm, không ngờ đối phương lại dùng cách này để phá thế trận của họ. Hơn nữa, phương pháp này không thể sao chép, trừ Cửu Nhất Khai ra, không hồn sư nào làm được. Cho dù là hồn sư có võ hồn thuộc loại cung tiễn, cũng khó đạt đến trình độ này. Sức mạnh cơ thể đối phương cộng với hồn cốt đặc biệt kia thật sự bí ẩn vô cùng, lại có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Những mũi tên đó chẳng lẽ cũng được ngưng tụ từ hồn cốt? Nghĩ kỹ lại, cung tên có thể hình thành, mũi tên sao lại không được? Giờ đây nói mưa tên có vẻ cường điệu, nhưng cũng không sai là mấy. Chỉ trong 4 giây, 7 thành viên thần phong đội, trừ Phong Tiếu Thiên ra, tất cả đều rơi xuống đất. Thậm chí hai quyển vân điều hồn sư yếu nhất bị Cửu Nhất Khai bắn chúng cùng lúc. Những mũi tên không khác gì nhau, điên cuồng bắn lên tầng mây. Cho dù có thể né một mũi tên, cũng không thể né cùng lúc 7 mũi tên. Lúc này, chỉ còn Phong Tiếu Thiên đang bay trên không, nhưng mồ hôi đầm đìa trên trán. Vô số người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. 5 giây trước và 4 giây sau, quả thực là hai thái cực đối lập. Sự thay đổi quá lớn khiến tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả những vị khách quý, cái nấy cũng đều câm nín không nói nên lời. Hai huynh muội Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ đang quan sát trận đấu cũng há hốc mồm, khó tin nhìn về phía đó. Thần Phong Học Viện, vốn đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối, chỉ trong 3 giây, đã bị Cửu Nhất Khai đánh bại bằng một phương thức tấn công vừa đặc biệt lại truyền thống. Cú giúp quá lớn khiến hai người họ đều có phần choáng váng. Hồn cốt của tên này rốt cuộc là gì vậy? Sao lại đặc biệt đến thế? Còn có thể tự động tạo thành cung tên nữa. Giáo chủ Tất Lạp Tư Bạch Kim nhìn chăm chú, hai mắt nheo lại. Chữ Phong Trí khẽ cười. Hồn cốt trên đời này kỳ lạ lắm. Loại này quả thực rất đặc biệt. Nhưng chủ giáo đại nhân xem ra vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ông ba tiếp tục nói. Nếu chỉ là tạo ra cung tên thôi thì chưa đủ làm ta kinh ngạc. Nhưng kỹ thuật bắn cung của hắn mới thực sự khó tin. Hắn có thể bắn 7 mũi tên cùng một lúc. Chính vì số lượng mũi tên nhiều như vậy nên người thần phong học viện không thể né tránh hoàn toàn. Chỉ có thể bị xuyên thủng hào quang hộ thể. Rơi từ trên không xuống. Có mũi tên trúng người. Đánh bay họ ra. Nói rồi. Chữ Phong Trí nhìn sang Cổ Rong. Dường như muốn xem ông ta có biết bí mật gì trong đó không. Cổ Rong lắc đầu. Bắn 7 mũi tên cùng lúc và mỗi mũi tên đều trúng đích vào những người đang né tránh của thần phong học viện. Nếu không luyện tập lâu dài thì không thể làm được. Trận đấu này mới bắt đầu hơn 10 ngày. Trừ phi đối phương đã lường trước tình huống này và luyện tập từ rất sớm. Vông Phong chỉ có vài ngày. Đương nhiên không thể nào học được kỹ thuật bắn 7 mũi tên cùng lúc. Hắn chưa từng chơi cung tên. Với thể chất và sức mạnh hiện tại, chỉ trong vài ngày, nhiều lắm chỉ có thể bắn 3 mũi tên liên tiếp mà thôi. Nhưng, lúc này, khi hai hồn sư Quyển Vân Điểu rơi xuống đất, tầng mây kia cũng nhanh chóng tan biến. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại Phong Tiếu Thiên và Cửu Nhất Khai. Phong Tiếu Thiên lúc này đang đổ mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Loại hồn cốt này của đối phương không thể tạo ra cung tên vô hạn. Vài giây vừa rồi, Cửu Nhất Khai đã dùng ít nhất 6-70 mũi tên. Giờ còn lại không nhiều. Với khả năng né tránh của hắn, hoàn toàn có thể né tránh. Đợi đến khi đối phương hết đạn, đã quá 10 giây rồi. Đợi đã. Dù vượt quá 10 giây, ta nhớ là vẫn không thắng sao. Sao ta lại lấy việc chống đỡ được 10 giây làm mục tiêu của mình? Phong Tiếu Thiên cao mày. Giữ tư thế bay cũng cần tiêu hao hồn lực. Vừa rồi đỡ đòn cũng đã tốn hồn lực. Mặc dù chỉ còn một mình, hắn vẫn còn một chiêu tuyệt sát, nhưng cần phải giữ nguyên trạng thái mới có thể thi triển. Bây giờ dùng ra thì hiệu quả sẽ kém xa. Cửu Nhất Khai, ngươi bắn không chúng ta đâu. Phong Tiếu Thiên run rẩy nói, ngươi còn một giây nữa thôi. 10 giây qua rồi mà ngươi vẫn chưa đánh bại thần phong học viện chúng ta. Hồn cốt của ngươi cũng không còn bao nhiêu nữa rồi chứ gì. Ta xem ngươi có tạo ra được mũi tên nào nữa không. Nói xong, mặt Phong Tiếu Thiên đỏ lên. Cả khán đài đều ngạc nhiên. Lời này có ý gì vậy? Nghe như là, chống đỡ được 10 giây thì thắng. Khi nào thì chống đỡ được 10 giây trước mặt Cửu Nhất Khai lại là thắng rồi. Đánh bại đối phương mới là thắng chứ. Như, hình như Cửu Nhất Khai cũng đã nhắc đến 10 giây trước khi trận đấu bắt đầu. Cái lời nguyền 10 giây đó, vô số người im lặng. Dù cảm thấy lời Phong Tiếu Thiên nói rất kỳ lạ, nhưng đúng là sắp hết 10 giây rồi. Và một giây sau, phần còn lại lặp lại. Nên bỏ đi. Mọi người chỉ thấy Cửu Nhất Khai giơ chiếc cung đen nhánh trong tay, lại dương lên như trăng tròn. Một mũi tên đen nhánh nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ có một mũi. Hiêng. Tiếng gió rít vang lên lần nữa, mang theo một luồng lưu quang đen nhánh, bắn thẳng về phía Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên toàn thân căng thẳng, tập trung tinh thần vào một điểm, nhìn chăm chăm luồng lưu quang đen nhánh ấy. Hiển lại càng hiểm, như người né tránh. Lại một phen mồ hôi lạnh ứa ra. Vô dụng. Mũi tên ngươi tuy nhanh, nhưng ta cũng không chậm. Huống chi, hồn kỹ thứ ba của ta, Tật Phong Song Lang Biến, có thể tăng tốc độ và sức mạnh cơ thể lên 100%. Mũi tên của ngươi không thể nào bắn chúng ta. Phong Tiếu Thiên cười ha hả. Trừ phi Don Lord, mũi tên của ngươi có thể rẽ giữa không trung. Đúng lúc này, hiêng. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở phía sau lưng. Mũi tên vừa rồi, không biết lúc nào, lại rẽ ngược trở lại. Một mũi tên xuyên thủng lớp quang dực của hắn. Thậm chí, đâm thẳng vào lưng hắn. Phốc phốc. Đầu mũi tên tì cùn, nhưng khiến Phong Tiếu Thiên cảm thấy như bị một lực lượng khổng lồ đập vào lưng. Lực lượng ấy còn chứa đựng một loại kinh lực đặc thù, có thể phá tan phòng ngự thể xác của hắn. Trong nháy mắt, hắn rơi thẳng xuống từ giữa không trung. Sao có thể? Mũi tên của hắn làm sao có thể rẽ giữa không trung được? Đầu óc Phong Tiếu Thiên đầy những dấu chấm hỏi. Không chỉ hắn, toàn trường đều xôn xao. Mũi tên rẽ cuối cùng ấy làm mọi người sửng sốt, hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của mọi người. Mũi tên bắn đi, làm sao có thể rẽ được? Chỗ ngồi của khách quý và người đột ngột đứng dậy, không thể tin nhìn cảnh tượng này. Phan, Phong Tiếu Thiên rơi thẳng xuống đất, khó lòng đứng dậy nổi. Nhưng ngay cả trọng tài cũng ngây người, hoàn toàn không có ý định tuyên bố kết quả thắng trận. Câu hỏi ấy gần như hiện hữu trong đầu mỗi người. Ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy khó hiểu. Mũi tên rẽ là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, đây không phải là đường cong nhỏ, mà là rẽ 360 độ y li. Ngay cả máy móc cũng khó có thể làm được. Nhưng khoảnh khắc sau, một động tác của Cửu Nhất Khai lại giúp nhiều người hiểu ra. Chỉ thấy Cửu Nhất Khai khẽ rung người. Vô số mũi tên đen rơi trên võ đài, như có ý thức riêng, nhanh chóng bắn về phía Cửu Nhất Khai, rồi biến thành vô số tia đen giữa không trung, rơi vào tay áo Cửu Nhất Khai, biến mất không thấy gì nữa. Ta hiểu rồi. Đường Tam bừng tỉnh. Chúng ta đều nhầm rồi. Những mũi tên ấy, căn bản không phải hắn bắn ra, mà là dùng hồn lực phóng ra. Nói cách khác, hắn có thể khống chế những mũi tên ấy. Từ đầu đến cuối, hắn đang lừa chúng ta. Đó là hồn cốt. Bản thân hồn cốt cần dùng hồn lực để khống chế. Hắn để dành đòn sát thủ đến cuối cùng. Nghe Đường Tam giải thích, những người còn lại đang sửng sốt cũng bừng tỉnh. Và không ít khán giả cũng dần hiểu ra. Phong Tiếu Thiên cũng hiểu rồi. Vô Phong mỉm cười trong lòng. Hắn không cho rằng mình lợi hại như Đường Tam nói. Mũi tên chỉ nhiều hồn lực mà bắn ra, không có điểm tựa, không thể nào có tốc độ và lực lượng nhanh như vậy. Nhưng mũi tên đó vẫn do hắn khống chế, bởi vì mỗi cây huyền minh thứ đều dính hồn lực của hắn. Mũi tên ngưng tụ từ đó đương nhiên cũng chứa hồn lực của hắn. Đó là lý do hắn có thể bắn 7 mũi tên cùng lúc. Vương Phong luyện tập mấy ngày cũng không thể bắn 7 mũi tên một lúc. 3 mũi là cùng lắm. Nhưng nếu mũi tên có hồn lực, điều đó có nghĩa là hắn có thể khống chế những mũi tên ấy rất tinh vi. Như vậy, việc bắn 7 mũi tên cùng lúc không phải là không thể, nhưng cuối cùng chỉ bắn một mũi. Vì Vương Phong cần tập trung tinh thần lực để điều khiển mũi tên đổi hướng, nhằm bất ngờ đánh trúng Phong Tiếu Thiên. Nếu không, dễ bị né tránh. Tuy hồn lực bám vào mũi tên, nhưng càng xa, muốn khống chế mũi tên càng cần tinh thần lực mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ dùng một mũi tên, Vương Phong muốn tĩnh tâm, để nếu mũi tên đó hỏng, vẫn có thể nhanh chóng chính xác điều chỉnh hướng bắn lại. Nếu cùng lúc có 7 mũi tên, Vương Phong không thể điều khiển cả 7 mũi cùng lúc đổi hướng. Nếu không, không cần 5 giây, chỉ cần 1 giây, Vương Phong bắn ra 7 mũi tên, 7 người thì chắc chắn trúng hết. Điều đó quá phi thường. Thành Tiễn Tiên mất rồi. Phải biết, mũi tên bay càng xa càng khó điều khiển. Nếu quá, khả năng khống chế của Vương Phong sẽ giảm mạnh. May thay, đối phương không bay cao, lôi đài cũng không xa. Tuy nhiên, ban đầu Vương Phong làm cho Phong Tiếu Thiên tưởng rằng mũi tên chỉ là bắn ra từ cung tên. Nhưng thực tế, mũi tên có thể đổi hướng. Vương Phong để dành đòn sát thủ này đến cuối cùng để đối phó Phong Tiếu Thiên. Trận chiến này, Vương Phong không dùng bất cứ thứ gì thừa thãi, chỉ dùng huyền minh thứ và chiến thuật đặc biệt, đã đánh bại Thần Phong Học Viện. Thật ra, hắn chỉ mất 5 giây để đánh bại Thần Phong Học Viện. Đó là lý do Vương Phong nói Thần Phong Học Viện là đối thủ dễ đối phó nhất với hắn. Một bộ cung tên Lostren, bán gục hết các ngươi. Trận đấu này khiến khán giả vô cùng ấn tượng. 5 giây đầu yếu thế, 4 giây sau lật ngược thế cờ, và giây cuối cùng, mũi tên quyết định thắng bại. Trong nháy mắt đánh bại Thần Phong Học Viện, 10 giây ma chú vẫn không bị phá, cho đến khi trọng tài tỉnh táo lại, tuyên bố Tử Tinh Học Viện thắng lợi. Cả khán đài đều sôi nổi. Trận Cửu Nhất Khai này thật sự rất thú vị. Hắn dường như có cách đánh bại người khác mà người ta mãi mãi không đoán được. Hồn cốt kỳ diệu của hắn dường như được tạo ra riêng cho hắn, có thể biến đổi hình dạng để tấn công. Mũi tên cuối cùng này chắc chắn sẽ được nhiều người nhớ mãi. Phong Tiếu Thiên đứng dậy, nhìn bóng lưng quay đi của đối phương, vẻ mặt hơi buồn bực. 6 đồng đội phía sau cũng rất chán nản. Đây là lần đầu tiên họ bị đánh bại theo cách này. Nhưng họ cũng phải phục. Trận chiến này, họ đã dùng khá nhiều thứ, nhưng rồi lại bị áp chế, không có cơ hội phản công. Đội trưởng, Cửu Nhất Khai này quá mạnh. Một đội viên tiến đến, mặt hơi xấu hổ, thì thầm. Không chỉ mạnh về thể chất, mà đầu óc cũng rất mạnh. Hắn rõ ràng có thể điều khiển mũi tên đổi hướng hoàn toàn, nhưng ban đầu lại không dùng. Rõ ràng là để chúng ta lầm tưởng, không ngờ đến điều đó, để dành đến cuối cùng mới đối phó mình. Phong Tiếu Thiên khoát tay áo. Điều này hắn đương nhiên biết. Đợi đến vòng thi đấu thăng hạng đi. Phong Tiếu Thiên mặt tối sầm lại. Lần sau, chúng ta sẽ không bị lừa nữa. Loại chiến đấu này khó mà sao chép. Chỉ cần chúng ta có chuẩn bị, hắn sẽ rất khó dùng cách này đánh bại chúng ta nữa. Đúng vậy, loại chiến đấu này quả thực rất khó sao chép. Vương Phong dùng huyền minh thứ tạo thành cung tên, bắn nhanh như ánh sáng, và cuối cùng điều khiển mũi tên đổi hướng. Bí quyết nằm ở sự bất ngờ. Nhưng nếu đối phương đã chuẩn bị, thì khó mà hiệu quả. Sau khi trận đấu kết thúc, Tử Nhất Khai sử dụng hồn cốt bí ẩn, thực sự đã bộc lộ một phần khí thế dữ tợn đáng sợ. Nhiều đội tuyển khác chứng kiến cảnh này đều rơi vào trầm mặc. Khẩu hiệu của Học viện Tử Tinh, một người đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Ban đầu nghe có vẻ buồn cười, nhưng giờ đây, dường như Cửu Nhất Khai đang dần biến điều đó thành hiện thực. Cảm giác hoang đường ấy khiến các đội khác cảm thấy lạ lắm, xen lẫn một chút sợ hãi. Trên khán đài, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ, sau khi trầm mặc hồi lâu, đã rời đi. Họ tình cơ gặp Phong Tiếu Thiên đang xuống đài. Hỏa Vũ, trận này, ta suýt nữa thắng rồi. Phong Tiếu Thiên tiến đến, định giải thích điều gì nó, nhưng bị Hỏa Vũ thẳng thừng cắt ngang. Không, ngươi không thắng được. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ lắc đầu. Phong Tiếu Thiên, ta biết ngươi hôm nay còn giữ lại vài chiêu mạnh, chưa kể đến cả hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi. Nhưng ngươi có ti không? Cho dù đánh lại một trận nữa, ngươi cũng không có cơ hội tung ra chúng. Ta thua không oan. Phong Tiếu Thiên nói xong, Hỏa Vũ rời đi. Mái tóc đỏ của nàng bay nhẹ quệt qua gương mặt Phong Tiếu Thiên, như lại chút dư hương. Hỏa Vũ, ta. Phong Tiếu Thiên quay người, há miệng định nói, nhưng lại thôi, chỉ ánh lên tia không cam lòng trong mắt. Cửu Nhất Khai. Phong Tiếu Thiên lẩm bẩm vài tiếng, rồi bất chợt cười nói, đánh không lại ngươi, nhưng Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta vẫn thắng được chứ? Đường Tam kia, ta vẫn thắng được chứ? Mang theo sự không cam lòng, Phong Tiếu Thiên rời đi. Cửu Nhất Khai này, ta thấy hắn có vẻ đáng sợ. Đá Mộc Bạt thì thầm trên chiến đài, nhiều trận như vậy, mỗi trận đều duy trì hiệu suất cao trong việc đánh bại đối thủ. Một mình hắn làm được điều đó, thật khó tin. Lại còn sở hữu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Họ đã xem rất nhiều trận đấu. Sự rung động mà trận đấu này mang lại còn lớn hơn cả lúc trước khi đối đầu với Tượng Giáp Tông và Xí Hỏa Học Viện. Hồi cốt của hắn thật sự là quá bá đạo, quá tuyệt vời. Mã Hồng Tuấn thán phục, giá mà ta cũng có một cái như vậy. Không đơn giản như vậy đâu. Đường Tam lắc đầu, hồn cốt càng mạnh, càng cần sức mạnh to lớn để phát huy hoàn hảo. Giống như một thanh vũ khí tuyệt thế, cho ngươi, ngươi cũng chẳng dùng được. Chỉ có trong tay cường giả chân chính, những vũ khí ấy mới phát huy được sức mạnh tối đa. Ý là, ngươi có loại hồn cốt này cũng vô dụng thôi. Tiểu Tan nói đúng. Đại sư gật đầu. Các ngươi chỉ thấy mặt mạnh của người ta, nhưng có bao giờ nghĩ tới đối phương đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thời gian, nghiên cứu, suy nghĩ và luyện tập. Nghĩ xem, đến giờ Cửu Nhất Khai vẫn chưa dùng võ hồn. Thể chất cường tráng của hắn chính là nền tảng để hắn sử dụng hoàn hảo hồn cốt. Thể chất như vậy là luyện được trong thời gian ngắn sao? Phải kiên trì lâu dài. Vì vậy, hắn mới dùng được hồn cốt mạnh như vậy. Đừng mơ tưởng đến việc có được hồn cốt này. Tự mình mạnh lên mới là quan trọng. Nếu không, sau này các ngươi có được hồn cốt tốt mà lại không dùng được, thì thật là bi thảm. Mọi người bị đại sư nhân cơ hội này giáo huấn một trận, nhưng ai nấy đều gật đầu liên tục, không ai phản bác, bởi vì đó là sự thật. Chúng ta về thôi, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Đường Tam trầm mặc một lát, nói nhỏ, hôm nay hắn đã để lộ khá nhiều thứ, khả năng miễn dịch lửa và một số chiêu tấn công đã dùng khi đấu với Xí Hỏa Học Viện, như quỷ ảnh mê tung, đã lộ ra chút ít trong vài trận trước, giờ đây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đại sư nhìn Đường Tam, Tiểu Tam, nếu sau này gặp Cửu Nhất Khai hoặc là loại học viện như Thần Phong, con có thể chọn nhận thua, tô hai trận vòng loại cũng không sao, miễn là được vào vòng trong là được, và được vòng đấu chính thức mới là quan trọng. Mọi người thấy cũng có lý, nhưng vẫn có chút không cam lòng, bởi vì càng bại lộ nhiều, sau này càng bất lợi. Vương Phong và đại sư ban đầu đề nghị vẫn nên cố gắng chỉ dùng một kỹ năng hồn, nhưng bây giờ thì sao? Không được. Đại sư ơi! Đường Tam lắc đầu nói, giải đấu lớn chỉ có một lần. Phong ca trước đây đã nói, thanh xuân của chúng ta không thể để lại bất cứ tiếc nuối nào. Nhận thua cũng là một loại tiếc nuối. Chúng ta tình nguyện ra sân đánh một trận, coi như thua cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp nhận thua. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, cả đại sư cũng sửng sốt. Đúng vậy, thanh xuân không thể để lại bất cứ tiếc nuối nào. Đại sư ánh mắt hiện lên những ký ức xa xưa. Hắn cảm thấy mình để lại rất nhiều tiếc nuối, không chỉ là tiếc nuối tuổi trẻ. Vì vậy, dù gặp Cửu Nhất Khai, chúng ta cũng phải chiến đấu. Đường Tam cười nói. Tam ca nói đúng. Mã Hồng Tuấn cười ha hả. Nếu thật sự không được, chúng ta gọi đội trưởng ra. Tôi không tin lại đánh không lại Cửu Nhất Khai. Tôi cũng nghĩ vậy. Có Vương Phong ra trận, chúng ta nhất định thắng. Chư Vinh Vinh đầy tự tin nói. Cửu Nhất Khai có thực lực cá nhân mạnh, nhưng Phong ca không phải để trưng diện. Hắn vẫn chưa thể hiện hồn hoàn thứ tư đâu. Các người quên rồi sao? Tiểu Vũ ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Phong ca không thể bại lộ quá nhiều. Thanh niên võ hồn của hắn hình như có bốn hình thái phải không? Chỉ dùng hai loại đầu tiên thôi, cộng thêm một kỹ năng thần hóa hồn, tôi cảm thấy sức mạnh của chúng ta sẽ tăng gấp bội. Chưa kể đến kỹ năng hợp thể võ hồn của đội trưởng và bàn tử nữa. Chắc chắn cũng rất mạnh. Áo Tư Tạp cười nói. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Không cần nói gì cũng đã thể hiện rõ ý kiến. Tức thì, lòng tin của mọi người lại dâng cao. Chỉ có đại sư trầm mặc. Bọn nhỏ, Tử Phong không thể nào cùng các người ra trận đánh cửu nhất khai. Chỗ ngồi dành cho khách quý. Cửu nhất khai. Cửu nhất khai. Quả là một biến số. Tát Lạp Tư giáo chủ ánh mắt lấy lên tia lạnh lẽo. Năm nay giải đấu lớn đã có hai biến số. Sử Lai Khắc học viện thì không sao. Nhưng cửu nhất khai này lại khó đoán biết. Nghe nói hai ngày trước, Tát Lạp Tư giáo chủ phái người đi Tử Tinh học viện tìm cửu nhất khai nhưng không tìm được. Trương Phong Chí nhìn sắc mặt khó coi của Tát Lạp Tư giáo chủ. Trong lòng cảm thấy thoải mái. Đối với người có thân phận và địa vị như Tát Lạp Tư giáo chủ, Tử Tinh học viện vốn chỉ là một học viện tầm thường. Bình thường, ông Na chẳng thèm để ý đến. Nhưng giờ đây xuất hiện cửu nhất khai. Onda đương nhiên không thể thờ ơ. Không chỉ ông ta, nhiều quý tộc đã đến Tử Tinh học viện tìm cửu nhất khai để mời chào. Là Bạch Kim giáo chủ của võ hồn điện, Tát Lạp Tư đương nhiên không bỏ qua. Húng chi với thân phận và địa vị của ông ta, mời chào một người của Tử Tinh học viện không phải việc khó, ngược lại còn là vinh dự của đối phương. Nhưng không ngờ lại gặp phải thất bại. Cửu nhất khai căn bản không nhận bất cứ lời mời nào. Mời này rất bí ẩn. Ngay cả viện trưởng Tử Tinh học viện cũng không biết ông ta là ai. Chỉ nói sẽ đến tham gia trận đấu đúng thời hạn. Nói cách khác, trong hội trường hơn 8 vạn người, ai cũng có thể là cửu nhất khai. Chẳng lẽ để ông ta, một Bạch Kim giáo chủ, đi tìm từng người sao? Chữ Phong Chí thầm cười. Ông ta cũng đã phái người đi, nhưng cửu nhất khai này thực sự rất bí ẩn. Ngoài lần gặp ở buổi đấu giá, ông đa không có cơ hội gặp lại đối phương. Có nhiều thứ đã không thể có được, thì cũng không cần nữa. Tát Lạp Tư giáo chủ thản nhiên nói. Nghe vậy, chữ Phong Chí trong lòng hơi trùng xuống. Vị Bạch Kim giáo chủ này hình như muốn dùng một số thủ đoạn. Không có được thì muốn phá hủy. Dù sao, muốn khiến một đội mất tư cách dự thi cũng không khó. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khi Vương Phong giành chiến thắng, toàn bộ sân vận động vẫn còn chìm trong không khí gieo hò phấn khích. Cảnh tượng ấy quả thực chẳng khác nào đội tuyển quốc gia vô địch World Cup. Vương Phong hoàn toàn hiểu được sự phấn khích của mọi người. Trận đấu tổng cộng kéo dài hơn 10 giây. Tính cả thời gian Phong Tiếu Thiên cùng các đội viên bay lên trời bày trận, hai quyển Vân Điểu Hồn Sư nuốt mây nhà khói. Nhưng thời gian chiến đấu thực tế không vượt quá 10 giây. Nói chính xác, cửu nhất khai chỉ tấn công trong 5 giây. Đối với những hồn tông trên 40 cấp, phản ứng đều ở mức độ từng giây. Trừ phi dùng những hồn kỹ cần tích tụ nội lực, Phong Tiếu Thiên thực ra định dùng loại hồn kỹ uy lực mạnh hơn, cần tích tụ nội lực, để Vương Phong không thể trốn thoát. Nhưng đức thay, Vương Phong không cho hắn cơ hội, chỉ hứng chịu đòn tấn công bằng gió, rồi phản kích không chút nương tay. Tại sao phải kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn như vậy? 10 giây hay không 10 giây, với Vương Phong không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Lý do rất đơn giản. Thời gian chiến đấu càng dài, thực lực càng bị lộ, thân phận càng dễ bị phát hiện, có thể kết thúc nhanh chóng. Vương Phong đương nhiên không kéo dài. Hơn nữa, Vương Phong đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thần Phong học viện. Thậm chí cả chiến thuật cũng đã tính toán kỹ lưỡng, mới có thể đạt được kết quả như hiện nay. Trong đầu Vương Phong, kế hoạch này đã được diễn tập nhiều lần. Nếu không, trận đấu này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Có quá nhiều yếu tố tác động. Nếu lại giao chiến với Thần Phong học viện, Vương Phong đoán sẽ rất khó kết thúc trong 10 giây. Có lẽ cần thời gian lâu hơn. Rất kinh điển, nhưng không thể lặp lại. Cách đối phó Thần Phong học viện rất nhiều, nhưng phương pháp bất ngờ này hiệu quả cực cao. Dùng lại lần nữa sẽ giảm hiệu quả đáng kể. Vương Phong thầm nghĩ. Đây là phương pháp đơn giản, hiệu quả cao nhất mà Vương Phong nghĩ ra. Có tính duy nhất và bất ngờ. Nếu đối phương chuẩn bị sẵn sàng, mũi tên có thể bị trạch hướng, Phong Tiếu Thiên cũng có thể né tránh. Thậm chí 6 người còn lại cũng sẽ nghĩ ra cách ứng phó. Người Thần Phong học viện không phải ngốc, làm sao có thể lại trúng chiêu lần nữa. Giống như những chiến dịch nổi tiếng trong kiếp trước, có quá nhiều yếu tố quyết định. Bất kỳ yếu tố nhỏ nào cũng có thể dẫn đến sự thay đổi long trời lỡ đất trên chiến trường. Muốn lặp lại điều đó là không thể. Tiếp theo, còn Thiên Thủy học viện và Lôi Đình học viện cùng đường tan nữa. Vương Phong trầm ngâm. Thiên Thủy học viện không nói. Nếu Lôi Đình học viện đủ thông minh, hẳn sẽ tự động nhận thua. Bởi vì dù Lôi Đình học viện có thể chống đỡ được 10 giây tấn công của mình, nhưng thua là điều chắc chắn. Nhưng nếu đối phương cố chấp, Vương Phong cũng không có cách nào. Thiên Thủy học viện về tổng thể thực lực còn yếu hơn Lôi Đình và Thần Phong. Nhưng Vương Phong nhớ trong nguyên tắc, Thiên Thủy Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện có một kỹ năng hợp thể võ hồn rất mạnh. Vu Phong quên tên rồi. Tuy nhiên, muốn gây thương tổn cho mình cũng không dễ. Nhưng Thiên Thủy Học Viện và Lôi Đình Học Viện đều có hiệu ứng tấn công đặc thù. Đó là đóng băng và tê liệt. Hai hiệu ứng khống chế đặc thù này vẫn rất hiệu quả đối với Vu Phong. Chưa đạt đến trạng thái thần hóa, Vu Phong không thể miễn dịch những khống chế đặc thù này. Nhưng Vu Phong có thể dùng các kỹ thuật để né tránh. Không biết Tiểu Tam có trực tiếp nhận thua không? Vu Phong nhướng mày. Nhận thua bỏ cuộc đương nhiên là tốt nhất. Vì lên đấu cũng chỉ là thua. Hơn nữa, nhận thua có thể bảo toàn thực lực để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Vu Phong trở về học viện liền tiếp tục luyện tập. Vòng loại diễn ra đúng như dự đoán của hắn. 10 ngày, 10 trận đấu. Tất cả các trận gặp đội Tử Tinh Học Viện đều chọn nhận thua. Tần Phong Học Viện là học viện hàng đầu trong năm đại học viện nguyên tố. Ngay cả họ cũng bị xử lý. Các đội khác đương nhiên không dám đối đầu với Tử Tinh Học Viện. Nhận thua, bảo toàn thực lực. Đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Như vậy, Tử Tinh Học Viện liên tục giữ vững thành tích toàn thắng. Ngược lại, Sử Lai Khắc Học Viện vì không bao giờ để toàn bộ đội hình chính thức ra trận, nên không thể thắng đội Thần Phong. Chiến thuật mây mù không kích của họ quá khó phá. Đường Tam cũng nghĩ không ra cách nào hay hơn. Dù dùng gia cát liên nỏ cũng khó hiệu quả. Huống hồ gia cát liên nỏ không phải hồn cốt nên không thể sử dụng tại chỗ. Chiến thuật kiểu cửu nhất kha thì họ hoàn toàn không làm được. Vì vậy, đại sư trực tiếp yêu cầu họ nhận thua để bảo toàn thực lực. Lần này, Đường Tam không phản đối. Mọi người cũng không ai phản đối. Còn Vương Phong, chỉ ra trận một lần. Trong Sử Lai Khắc Học Viện, cứ như bị tuyết che giấu vậy. Sau đó không hề xuất hiện. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Cho đến khi đối mặt với Lôi Đình Học Viện, vì đã thua Thần Phong Học Viện một trận, nên khi đối đầu với Lôi Đình Học Viện, đại sư đột nhiên cho phép Vương Phong được ra trận. Trong phòng nghỉ, Đường Tam từ tốn giới thiệu trận đấu hôm nay. Lôi Đình Học Viện đã thua Thần Phong Học Viện một lần, tự động nhận thua trước Tử Tinh Học Viện một lần và thua Xí Hỏa Học Viện một lần. Lão sư nói hôm nay Phong ca được ra trận. Hiện tại vòng loại đã gần 20 ngày. Trừ Lôi Đình Học Viện, chúng ta chỉ còn chưa gặp Thiên Thủy Học Viện và Rò Tử Tinh Học Viện. Mọi người gật đầu. Lão sư cũng nói rồi. Trong vòng loại, Phong ca chỉ có hai cơ hội ra sân để đảm bảo chắc chắn. Trước đó đã có trận đấu với Tượng Giáp Thông rồi. Đường Tam nhìn mọi người. Ngày mai đấu với Lôi Đình Học Viện. Tha phân tích của tôi. Nếu chỉ có Mộc Bạch, Tiểu Vũ và tôi ra trận thì phần thắng rất thấp. Lôi Đình Học Viện có sức tấn công rất mạnh. Lại thèm theo hiệu ứng tê liệt. Tấn công cận chiến rất bất lợi cho chúng ta. Lại còn có tới 7 người. Vì vậy, chúng ta có thể cho Phong ca ra trận. Kỹ năng thần hóa của hắn vốn đã có hiệu ứng tê liệt bằng sấm sét, nên sẽ không bị hiệu ứng tê liệt của Lôi Đình Học Viện ảnh hưởng. Chỉ cần để Mộc Bạch, người mạnh nhất trong đội mình, thi triển, thì Mộc Bạch sẽ có khả năng một mình chống lại 7 người nhờ sự hỗ trợ của chúng ta. Hoặc gà dùng hồn kỹ thứ hai, băng diễm động liên, để tấn công diện rộng vào Lôi Đình Học Viện. Rồi chúng ta thu dọn tàn cuộc. Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất để đối phó với Lôi Đình Học Viện mà tôi nghĩ ra. Nếu Phong ca ngày mai không ra trận, thì chỉ còn cách đối phó với Thiên Thủy Học Viện hoặc Tử Tinh Học Viện ở những trận đấu sau cùng thôi. Các ngươi có ý kiến gì? Nói xong, Đường Tam nhìn mọi người. Chỉ 3 người trong thất quái ra trận chắc chắn không thắng nổi Lôi Đình Học Viện. Ít nhất phải 5 đến 6 người mới có cơ hội. Nhưng vẫn chưa chắc thắng. Quan trọng hơn là, đánh trận đoàn với Lôi Đình Học Viện sẽ gây tổn thương rất lớn cho các thành viên. Lam Ngân Thảo của hắn lại không chống lại được điện. Một khi bị thương nặng, mấy ngày thi đấu sau đó khó mà hồi phục. Nhưng trận này lại rất quan trọng. Ta đề nghị Phong ca ra sân. Tiểu Vũ nói, ít nhất có thể ổn định trận đấu tiếp theo. Thắng lợi chắc chắn. Thiên Thủy Học Viện phía sau, chúng ta hẳn là thắng được. Còn Tử Tinh Học Viện, Tiểu Vũ im lặng. Một tuần qua, Tử Tinh Học Viện, Cử Nhất Khai nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là chuỗi trận thắng liên tiếp không thua. Thậm chí đánh bại cả Thần Phong Học Viện một cách dễ dàng. Đã tạo nên một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Khí thế rất quan trọng trong các trận đấu đồng đội. Loại khí thế tiến lên không lùi. Không gì cả nổi này khiến Tiểu Vũ cảm thấy muốn đánh bại họ. Ngay cả thất quái ra sân cũng khó nói trước. Nếu bạn lộ toàn bộ thực lực của 7 người ở vòng loại, thì vòng đấu sau sẽ rất khó khăn. Ta cũng đề nghị. Đái Mục Bạch nói ngay. Thần hóa hồn kỹ là đòn sát thủ của Phong ca. Đối phó kiểu tấn công tê liệt. Khống chế đội hình của Lôi Đình Học Viện thì vô cùng thích hợp. Một mình hắn cũng đủ rồi. Như Thiên Thủy Học Viện phía sau thì chưa chắc hiệu quả tốt như vậy. Băng Diễm Nộ Linh cũng có thể phát huy tác dụng quyết định. Vô Phong nghe vậy, cười không nói. Hồn hoàn phụ gia Gót Sen đã trở thành hồn hoàn gạn năm, khiến thần hóa hồn kỹ đạt đến độ hoàn hảo. Phối hợp các yếu tố hỗ trợ, dù tiêu hao lớn khi sử dụng đơn lẻ, nhưng vẫn ít hơn kỹ năng hợp thể võ hồn nhiều. Nó đã vượt xa sự hiểu biết ban đầu của 7 người về thần hóa hồn kỹ. Tuy nhiên, lên sàn cũng không sao. Nếu cần hắn ra tay, dùng Hồng Liên cũng được. Vô Phong tin tưởng, Mai Thần Phong chiến đội ra, không đội nào chịu nổi đòn tấn công của nghiệp hỏa Hồng Liên. Hồn kỹ thứ hai của hắn, ta đề nghị để tránh Phong ca bại lộ quá nhiều. Cho dù ra sân cũng chỉ dùng hồn kỹ thứ hai. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nhắc mới nhớ. Đã lâu rồi không thấy Phong ca dùng hồn kỹ thứ hai. Băng diễm nộ liên. Vô Phong ít khi dùng băng diễm nộ liên. Vì nó là kỹ năng công kích diện rộng, sát thương cao, lại kết hợp cả thuộc tính băng và hỏa. Phạm vi và mục tiêu tấn công không phải Vương Phong có thể kiểm soát hoàn toàn. Nói cách khác, băng diễm nộ liên của hắn có thể bao phủ toàn bộ võ đài. Một khi sử dụng, ngay cả Đường Tam và những người khác cũng sẽ bị thương nặng. Loại hồn kỹ khủng khiếp này, tự nhiên Vương Phong dùng rất ít. Trước đây từng dùng khi đánh với Triệu Vô Cực. Sau đó hơn một năm, thỉnh thoảng dùng vài lần cho 7 người xem hiệu quả. Khoảng nửa năm trước, khi Vương Phong thu được hồn hoàn thứ tư, nghiệp hỏa Hồng Liên mạnh lên đáng kể. Hồn kỹ cũng mạnh hơn, phạm vi và uy lực đều tăng mạnh. Một khi dùng ra, những người Lôi Đình học viện, dù là những hồn sư thiên tài ưu tú, cũng khó thoát khỏi bị thương nặng, thậm chí chết. Ban Tử nói đúng, không cần dùng thần hóa hồn kỹ, chung kết còn cần dùng nữa. Áo Tư Tạp suy nghĩ, nhưng mà, chẳng lẽ không định để đội trưởng ở lại đối phó Cửu Nhất Khai sao? Đại sư chỉ cho phép chúng ta dùng đội trưởng hai lần thôi. Vương Phong ở bên cạnh khóe miệng giật giật. Câu này nghe sao mà kỳ lạ thế? Không được. Mấy ngày nay quan sát thấy, nếu muốn thắng Cửu Nhất Khai, trừ phi Phong ca bại lộ nhiều thực lực hơn. Đường Tam lắc đầu. Chúng ta ra sân có thể đánh một trận với Cửu Nhất Khai, nhưng dùng át chủ bài để tranh đấu kiểu này thì tỷ lệ thắng không cao. Hơn nữa, ta cảm thấy họ còn giấu nhiều át chủ bài khác. Mọi người đều gật nhẹ đầu. Mấy ngày nay quan sát, cộng thêm phân tích sau các trận đấu trước, đã giúp họ hiểu khá rõ về thực lực của Cửu Nhất Khai. Đối thủ có tố chất thân thể vượt trội, ít nhất cũng đạt đến cấp độ chiến hồn sư trên 60. Hơn nữa, hắn còn sử dụng hồn cốt đặc thù làm vũ khí, khiến việc phòng thủ trước những đòn tấn công của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Muốn thắng hắn quả là gian nan. Cho dù Phong ca ra tay, xác suất thắng cũng không phải 100%. Vậy tại sao không để Phong ca ra trận đấu với học viện Lôi Đình? Như vậy thắng dễ như trở bàn tay. Làm thế nào cũng không thiệt. 7 người bọn họ cũng sẽ không để lộ thực lực. Vì chỉ có Phong ca ra tay, còn lại chỉ việc chờ hưởng thành quả. Vậy cứ quyết định như thế. 7 người bàn bạc xong, đội hình không thay đổi. Chỉ có Đường Tam, Đá Mộc Bạch và Vương Phong ra sân. 4 người còn lại dự bị. Kia, ta muốn hỏi, hồn kỹ thứ hai của đội trưởng Vương Phong, quái vật ấy, rốt cuộc là gì vậy? Thái Long ngơ ngác hỏi, nó giúp chúng ta thắng học viện Lôi Đình dễ dàng đến thế sao? Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Thái Long, cười nói, thiên tâm, lát nữa sẽ biết, trận này là trận đấu thoải mái nhất mà chúng ta từng có với các học viện nguyên tố, dễ hơn nhiều so với trận đấu trước với học viện Tượng Giáp và Xí Hỏa. 3 người dự bị còn lại nhìn Vương Phong với vẻ hiếu kỳ. Đối với họ, Vương Phong vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, việc đại sư cho phép Vương Phong ra sân thêm một lần chứng tỏ trận đấu này vô cùng quan trọng. Cho đến giờ, trong năm đại học viện nguyên tố, trừ Tượng Giáp Tông đã thua 4 trận. Các đội khác hầu hết chỉ thua 2-3 trận. Học viện Xí Hỏa chỉ thua Tử Tinh, Sử Lai Khắc và Thiên Thủy. Thậm chí Thần Phong cũng thua Xí Hỏa. Nguyên nhân thì, Cây cũng hiểu. Học viện Lôi Đình thua Thần Phong 1 trận, nhận thua Tử Tinh 1 trận và thua Xí Hỏa 1 trận. Học viện Thần Phong thua Tử Tinh 1 trận và Xí Hỏa 1 trận. Học viện Thiên Thủy thua Thần Phong 1 trận và Lôi Đình 1 trận. 4 đội này đều có cơ hội tranh vé vào vòng trong. Còn Tử Tinh học viện chắc chắn vào vòng trong. Học viện Sử Lai Khắc có khả năng cao sẽ nhường trận cho Tử Tinh, nghĩa là họ cũng cần thua 2 trận. Vì vậy, khi đối đầu với học viện Lôi Đình và Thiên Thủy, họ nhất định phải thắng cả 2. Như vậy, họ mới chắc chắn vào vòng trong. Học viện Thiên Thủy, nhờ Lam Ngân Thảo của Đường Tam cộng thêm khả năng miễn nhiễm với nước, nên hắn rất tự tin có thể thắng. Nhưng học viện Lôi Đình thì khó nói. Đó là lý do vì sao muốn để Vương Phong ra sân, để giành chiến thắng tuyệt đối trước học viện Lôi Đình. Đúng rồi, hôm nay có trận đấu của Cửu Nhất Khai không? Đường Tam đột ngột hỏi. Ó, nhưng đối thủ chắc sẽ nhận thua thôi. Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu suy nghĩ. Chúng ta đã 6 ngày không thấy trận đấu nào của Cửu Nhất Khai nữa. Từ khi Thần Phong học viện thua, các đội khác hầu hết đều tránh đấu với Tử Tinh, kể cả Lôi Đình cũng tránh mũi nhọn. Chỉ còn lại Thiên Thủy. Hôm nay đối thủ của Tử Tinh học viện hình như là một học viện rất bình thường. Thành tích là 20 trận, 19 thua. Vì đã biết tin từ trước, họ đều đặc biệt chú ý đến từng trận đấu của Tử Tinh học viện. thì chắc chẳng cần bàn nữa. Đường Tam cười nói, đi thôi. Trận này chắc chắn là trận đấu thoải mái nhất mà chúng ta gặp trong năm Đại học Viện Nguyên Tố. Nói xong, Đường Tam dẫn Vương Phong và 6 người khác đi đến võ đài qua đường hầm. Đại sư và những người khác đã đến khán đài từ sớm. Xem ra mấy nhóc này đã quyết định chiến thuật rồi. Ta còn tưởng chúng sẽ giữ Tiểu Phong lại để đấu với Tử Tinh học viện. Phất Lan Đức cười, không ngờ chúng lại thông minh như vậy. Sử dụng cậu ta để đối phó với Lôi Đình, đảm bảo càng chắc. Nói thật, cửu nhất khai đó, ta đã xem nhiều trận đấu rồi, nhưng vẫn không thể tính toán được thực lực chính xác của hắn. Vì cửu nhất khai để lộ quá ít thông tin. Nghĩa Nhị Long trầm ngâm nói, giọng điệu có phần mạnh mẽ hơn. Giá như chúng ta được lên đấu một trận thì tốt. Đường Tam họ không cho Chu Trúc Thanh ra sân, có nghĩa là không định dùng kỹ năng hợp thể võ hồn. Chẳng lẽ muốn để Tiểu Phong tự mình ra tay sao? Thực lực hắn đã bại lộ khá nhiều rồi. Ha ha, sao lại thế? Thứ hai hồn kỹ của thằng bé này biến thái lắm, ngươi chắc chưa từng thấy đâu, lát nữa sẽ biết ngay. Triệu Vô Cực bên cạnh như nhớ ra điều gì, vẫn còn vẻ sợ hãi. Ta cảm thấy lát nữa cả võ đài sẽ nổ tung mất. Thứ hai hồn kỹ của Vương Phong, ngay cả đại sư họ cũng ít khi được thấy, nhưng y lực thì tuyệt đối. Triệu Vô Cực tự nhiên cảm nhận rõ hơn. Hồi đó thằng bé này cấp 3 bên đã đánh cho hắn tê hết cả da đầu. Cấp 45, từ hai hồn kỹ đó, Triệu Vô Cực đoán mình cũng chịu không nổi nổi mấy lần. Những hồn sư trên 40 cấp kia, cứ thế đối đầu là bị đánh bại toàn bộ. Có khoa trương vậy không? Liễu Nhị Long chưa từng thấy qua, tự nhiên càng thêm nghi hoặc. Nhìn về phía đại sư, đại sư ho khan vài tiếng. Xem thi đấu. Lúc này, hai đội lại ra sân. Ngay lập tức, khán giả xung quanh reo hò. Hiển nhiên Lôi Đình học viện cũng không ít người hâm mộ. Điều đặc biệt duy nhất là, lần này Sử La Khắc học viện đối đầu với Lôi Đình học viện, dường như có gương mặt mới xuất hiện. Cho đến khi nhìn thấy Vương Phong xuất hiện, mọi người mới giật mình. Hóa ra không phải gương mặt mới, mà là đã từng xuất hiện trên khán đài VIP. Trận thứ 20 rồi, cuối cùng thằng bé này cũng lên sân khấu. Chữ Phong Chí có vẻ hơi buồn ngủ. Một ngày 14 trận, không phải trận nào cũng đều đặc sắc như vậy. Trước đó, dù là Sử Lai Khắc học viện, hay năm Đại học viện Nguyên Tố, thậm chí cả Tử Tinh học viện, ông đa đều xem rất nghiêm túc. Trận đấu cũng rất hấp dẫn, nhưng những trận đấu của các đội khác, độ hấp dẫn tự nhiên giảm xuống. Nên đừng nói chữ Phong Chí, ngay cả những người khác trên khán đài VIP cũng đã sớm rời đi. Nhưng mà, hình như không thấy cô bé kia. Lần này không định dùng kỹ năng hợp thể võ hồn sao? Cổ Dung mỉm cười. Tuy nhiên, Lôi Đình học viện này không tầm thường. Họ chỉ cho ra sân hai chủ lực, lại tin tưởng Vương Phong đến thế sao? Năm Đại học viện Nguyên Tố lần này đều rất mạnh, mà chủ lực của Sử Lai Khắc học viện, họ cũng đã nhìn rõ, tự nhiên biết là ai. Ta lại khá mong chờ thằng bé này ra tay. Cánh mắt chữ Phong Chí lấy lên vẻ hứng thú. Trận thứ 20, ngoại trừ trận đấu với Tượng Giáp Tông, cuối cùng hắn lại ra sân. Hơn nữa, trận đấu với Tượng Giáp Tông đó, hắn còn chưa tự mình ra tay. Lần này hẳn là sẽ tự mình ra trận A. Nhi kỹ lại, chữ Phong Chí nhận ra mình vẫn chưa từng tận mắt thấy Vương Phong thực sự ra tay. Ông ma tự nhiên rất mong chờ. Ta cũng muốn xem. Cổ Dung gật nhẹ đầu. Lại là Vương Phong, không mệnh dùng kỹ năng hợp thể võ hồn. Hắn chỉ là một hồn sư hệ hỗ trợ. Trong tình huống Sử Lai Khắc học viện chỉ có hai chủ lực, muốn đánh bại Lôi Đình học viện, ta cũng rất hứng thú, muốn xem họ sẽ làm thế nào trong trận đấu này. Tất Lạp Tư giáo sủ hôm nay có vẻ rất vui, trên mặt luôn nở nụ cười nhạt nhạt. Lôi Đình học viện phía sau là Lan Điện Bá Vương Long gia tộc, không thuộc về võ hồn điện của họ, nên ai thắng ai thua, ông đa đều vui vẻ xem. Lúc này, khi khán giả nhìn thấy đội hình Sử Lai Khắc học viện ra sân, ban đầu gieo hò ầm ĩ, họ sẽ không quên Vương Phong, nhưng họ càng muốn xem là Chu Trúc Thanh. Là Chu Trúc Thanh sau khi sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn, muốn được một lần nữa chứng kiến Chu Trúc Thanh như băng hỏa chiến thần kia, nên tiếng gieo hò vô cùng nhiệt liệt. Thế nhưng, khi mọi người phát hiện chỉ có Vương Phong ra sân, tiếng gieo hò dần dần lắng xuống. Không có nữ thần ra sân, thế thì xem cái búa này. Vương Phong đi ra khỏi đường hầm, bước lên võ đài. Tiếng người xem xung quanh bỗng im hẳn đi. Vương Phong đoán được nguyên nhân, thầm nghĩ, Trúc Thanh nổi tiếng đến mức nào vậy? Sau khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, sức hút của nàng quả thật đạt đến mức tối đa. Bây giờ thấy chỉ có mình ta ra trận, họ lại càng thất vọng hơn. Thật là bực mình. Cùng lúc đó, Vương Phong cũng nhìn thấy đội hình của học viện Lôi Đình. Mộc Thiên Tâm dẫn đầu, giống như Ngọc Thiên Hằng trước đây, đều xuất thân từ gia tộc Lan Điện Bá Vương Long. Tuy tuổi tác lớn hơn, nhưng thiên phú và thực lực cũng chẳng kém bao nhiêu. hồn lực cấp bậc là cấp 45. Hiện tại Vu Phong chưa từng thấy đội ngũ nào trên 50 cấp cả. Đoán chừng ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng khó hập. Ngoài Ngọc Tiên Tâm, còn có 3 hồn tông trên 40 cấp. Đưa thuộc hệ lôi, lôi thiên, hồn lực 43 cấp. Võ hồn lôi ương, lôi động, hồn lực 43 cấp. Võ hồn lôi chu, lôi minh, hồn lực 44 cấp. Võ hồn song nha lôi sư. Sau 3 người này là 2 mặc lôi mã cấp 39 và 1 tử lôi trượng hồn sư cấp 40. Hệ phụ trợ, đẳng cấp hồn lực của họ rất cao, thậm chí còn hơn cả học viện thần phong. Hơn nữa, từ việc họ chọn tránh chiến với học viện tử tinh, có thể thấy Ngọc Thiên Tâm không phải là người nóng này. Có thể nói, học viện lôi đình cực kỳ mạnh. Cho đến nay, họ chỉ thua học viện thần phong và tử tinh. Còn trận thua trước Xí Hỏa là vì học viện lôi đình không tung ra đội hình chính. Trận đó Ngọc Thiên Tâm cũng không tham gia. Chủ yếu là học viện thần phong quá gia xảo. Khi đấu với học viện lôi đình, cố tình nhắm vào Ngọc Thiên Tâm, bỏ mặc 6 người còn lại, khiến Ngọc Thiên Tâm bị thương, phải dưỡng thương mấy ngày mới ra trận được. Mà đúng 2 ngày đó lại gặp học viện Xí Hỏa. Rõ ràng học viện thần phong cố tình làm vậy. Vì vậy, khi Ngọc Thiên Tâm gặp học viện tử tinh sau đó đã có kinh nghiệm, dứt khoát nhận thua, chứ không muốn lại bị thương, thiệt hơn được. Trọng tài nhìn hai đội, trầm giọng nói, yết trận, hành lễ. Hai đội trưởng dẫn đội bước ra. Các ngươi không định dùng võ hồn dung hợp kỹ sao? Ngọc Thiên Tâm liếc nhìn Đái Mộc Bạch, thản nhiên nói, cô bé kia sao không ra trận, xem thường chúng ta à? Chỉ một câu nói thôi cũng đủ thấy họ hiểu rõ học viện Sử Lai Khác. Dù Vương Phong chỉ ra trận một lần, học viện Lôi Đình vẫn nhớ rõ điều đó. Bây giờ thấy Vương Phong ra trận, họ tự nhiên hiểu ra. Không, đúng là vì quá để mắt đến các ngươi nên đội trưởng quái vật của chúng ta mới ra trận. Đái Mộc Bạch nở một nụ cười quỷ dị. Ý gì? Ngọc Thiên Tông cao mày nói. Lợi hại nhất của hắn không phải là có thể võ hồn dung hợp với cô bé kia sao? Nếu không, lẽ nào một hồn sư hệ phụ trợ như hắn lại có thể thay đổi toàn bộ sức mạnh của các ngươi, đánh bại học viện Lôi Đình chúng ta? Ngọc Thiên Tông vô cùng dè chừng võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ. Dưới trạng thái đó của chú Trúc Thanh, Roy Nghi, ngay cả hắn, Mặc Thiên Tâm cũng không chống đỡ được bao lâu. Lập tức các ngươi sẽ biết. Đái Mộc Bạch ôm quyền, giới thiệu đội hình của mình rồi lui về. Ngọc Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng, cũng ôm quyền giới thiệu đội hình. Mở võ hồn, trận đấu bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt, 7 người do Ngọc Thiên Tâm dẫn đầu lập tức hiện ra võ hồn của mình. Sắc tím xanh của lôi đình lóe lên xung quanh 7 người họ. Một luồng khí thế phóng thẳng lên trời, lấy Ngọc Thiên Tâm làm trung tâm, tỏa ra bốn phía. Những khán giả gần đó dường như đều cảm nhận được một luồng tĩnh điện nhẹ. Ngay lúc đó, 7 người của lôi đình học viện vẫn sức chờ phát động. Lôi đình xung quanh họ chập chờn. Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Lôi đình vốn là sức mạnh của trời đất. Võ hồn thuộc tính lôi, ngoài sức công kích mạnh mẽ, kèm theo hiệu quả tê liệt, còn có một khí thế đặc trưng. Ngay cả đối với hồn sư cùng cấp, cũng có chút áp chế. Nếu chỉ một người, sức mạnh áp chế có thể không rõ ràng. Nhưng nếu là 7 võ hồn thuộc tính lôi, thì sẽ tạo thành một luồng khí thế áp chế đặc biệt. Vô Phong hiểu điều này. Giống như trong cờ tướng, đủ 7 quân hợp lực sẽ có hiệu quả đặc biệt. Đây cũng là lý do tại sao các học viện nguyên tố muốn theo đuổi cực hạn lưu. Mỗi học viện nguyên tố, khi ra sân 7 người, ít nhiều gì cũng sẽ có một số hiệu quả đặc biệt đối với đối thủ. Nhưng động tác của Sử Lai Khác học viện lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy ngoài Vương Phong ra, những người khác cùng nhau lùi lại một bước. Mọi người, đây là muốn học cửu nhất khai sao? Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo lại càng khiến mọi người sửng sốt. Chỉ thấy Nam Ngân Thảo trong tay Đường Tam bỗng nở rộ. Vô số dây leo màu tím đen không hướng về lôi đình học viện đánh tới, mà nhanh chóng bao bọc 6 người vào trong một cái kén tầm khổng lồ. Chỉ trừ một khe hở nhỏ, dường như là dành cho Vương Phong. Mọi người, lôi đình học viện, đây là muốn chơi trò gì đây? Lúc này, cả trường đều sững sờ. Ngay cả những người ngồi ở khu VIP cũng vậy, hoàn toàn không hiểu Sử Lai Khắc học viện rốt cuộc muốn làm trò gì. 6 người bị Lam Ngân Thảo trói lại, chỉ còn Vương Phong ở ngoài. Ngọc Thiên Tâm cảm thấy có điều bất thường. Bẫy dập, nhất định là bẫy dập. Lôi Minh trầm giọng nói, đội trưởng, không được tùy tiện tiến lên. Với sự hiểu biết của chúng ta về Sử Lai Khắc học viện, bọn họ chưa bao giờ làm những việc không đầu không cuối như vậy, để một hồn sư hỗ trợ ở bên ngoài. Điều này còn kỳ lạ hơn cả tình huống của Tử Tinh học viện. Ngọc Thiên Tâm nhíu mày, hành động kỳ quái như vậy thực sự dễ khiến người ta nghi ngờ. Đúng lúc này, chỉ thấy trong lòng bàn tay Vương Phong, hồng liên nở rộ, hồn hàn màu đen tuyền vẫn vô cùng chói mắt. Vương Phong không hiểu tại sao Ngọc Thiên Tâm không tấn công, nhưng điều đó không quan trọng. Trên những cánh sen màu đỏ tươi phủ một lớp băng mỏng, hồng liên vẫn rất đẹp. Vô Phong từ từ rót hồn lực vào Hồng Liên, rồi dùng tay kia nhẹ nhàng hái thêm một cánh sen xinh đẹp đang tỏa sáng. Mọi người ngạc nhiên nhìn Vương Phong, không biết hắn định làm gì. Đúng lúc ấy, Vương Phong đặt cánh sen lên đầu ngón tay, bắn nhẹ về phía mọi người trong Lôi Đình học viện. Cánh sen màu đỏ tươi va chút màu lam băng, xẹt qua không trung như một vệt sao băng, bay tới như một sợi chỉ dày. Sau đó, Vương Phong đi đến phía sau cái kén tầm khổng lồ do Lam Ngân Thảo tạo thành. Khe hở cuối cùng cũng nhanh chóng bị khâu lại. Làm cái quái gì thế? Lôi Động quát khẽ một tiếng, triệu hồi võ hồn Lôi Chu. Hồn hoàn màu vàng thứ hai lập tức sáng lên. Năm ngón tay của hắn giơ lên, một tia sét màu tím liền đánh về phía cánh sen Hồng Liên đó. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng bọn hắn vô cùng cảnh giác, tuyệt đối không để thứ đó lại gần. Tế mà, khi thứ đó vừa chạm vào Hồng Liên, trong kén tầm, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Đường Tam và những người khác. Bạo. Ngay sau đó, cánh sen kia nổ tung như một quả bom nguyên tử, tỏ ra ánh sáng chói lòa. Trung tâm ánh sáng, hơi nóng và khí lạnh cùng tồn tại, tạo thành một luồng khí thế kinh hoàng, nghiền nát tất cả, trong nháy mắt làm nổ tung cả võ đài. Một đám mây hình nấm khổng lồ, do băng và lửa tạo thành, từ võ đài rộng chưa đầy 100 mét, từ từ bay lên trời. Ngay cả khán giả đứng cách võ đài hàng 100 mét cũng cảm nhận rõ ràng hai luồng nhiệt và lạnh như múa xô thẳng vào mặt. Những tảng băng kinh khủng và ngọn lửa nóng rực thiêu đốt toàn bộ võ đài. Mặt võ đài bị nổ tung, những mảnh băng sắc nhọn đâm xuống đất. Có thể thấy uy lực khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả Đường Tam và những người trong kén tầm Lam Ngân Thảo cũng cảm nhận rõ ràng. Vô số mảnh băng như mưa đá đập vào Lam Ngân Thảo. Sức mạnh của vụ nổ khiến chúng thậm chí xuyên thủng cả Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo của Đường Tam tuy miễn dịch với băng, nhưng chỉ là năng lượng băng. Những mảnh băng này là công kích do vụ nổ sinh ra, là công kích vật lý thuần túy, nên không thể miễn dịch. Những tảng băng phát ra tiếng rưu hưu, phá vỡ lớp kén tầm Lam Ngân Thảo mà Đường Tam đã bao bọc hai lớp, nhưng vẫn bị những mảnh băng từ vụ nổ khủng khiếp đâm thủng. Qua những khe hở đó, một luồng hơi nóng dần dần lan vào. May mắn là ngọn lửa bên ngoài chưa thiêu cháy Lam Ngân Thảo. Nếu không, kén tầm này chắc chắn sẽ bị phá hủy trong tích tắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Khủng khiếp quá. Dáng châu nấp sau lưng mọi người cũng bị không ít mảnh băng bắn trúng. Hồn kỹ thứ hai của Vương Phong, Băng Diễm Nộ Liên, hay ngươi có thể gọi là Băng Diễm Liên Bạo. Đái Mục Bạch thì thầm, một hồn kỹ khủng khiếp có phạm vi cực rộng, không phân biệt địch ta. Một khi phát động, ngay cả đồng đội cũng không thể tránh khỏi. Hy vọng những người học viện Lôi Đình không bị thương nặng. Sức mạnh của băng và lửa dung hợp và nổ tung quả thật mạnh mẽ. Đường Tam vừa nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo vá lại những chỗ bị mảnh băng đâm thủng, vừa trầm giọng nói, hơn nữa lại không phân địch ta. Yên tâm, Vương Phong tiếp lời, ta đã kiềm chế. Mi lực của Băng Diễm Nộ Liên lúc nãy chỉ có 8 phần. Những người học viện Lôi Đình sẽ không bị thương nặng. Hơn nữa, sức mạnh của vụ nổ sẽ hất văng họ ra khỏi võ đài. Nếu họ phản ứng nhanh, nhảy ra khỏi võ đài, thì có lẽ sẽ không bị thương. Thái Long liếc nhìn Vương Phong, cuối cùng hiểu ra tại sao Vương Phong lại được gọi là đội trưởng quái vật. Bởi vì trước giờ chưa từng thấy hồn kỹ của hắn. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Sự chấn động này thật khó tưởng tượng. Lúc này, bên ngoài võ đài, vô số người đã sững sờ. Tiếng những mảnh băng đâm xuống võ đài, nung khí nóng rực đập vào mặt, và đá mây hình nấm hai màu bay lên trời, khiến lòng người chấn động. Uy lực khủng khiếp đến mức nào? Đây rốt cuộc là hồn kỹ gì? Trong khu vực dành cho khách quý, mọi người cũng há hốc mồm. Hồn kỹ có phạm vi rộng lớn, uy lực khủng khiếp như vậy, lại kết hợp hai thuộc tính công kích, quả thật quá biến thái. Đến lúc này, mọi người mới hiểu tại sao Sử Lai Khắc học viện Đường Tam lại tạo ra một kén tầm khổng lồ bao trùm mọi người. Hóa ra là để phòng tránh bị thương. Kén tầm tím đen khổng lồ kia, dù bị xuyên thủng trong vụ nổ, nhưng Lam Ngân Thảo vốn có khả năng miễn dịch lửa, vẫn không bị thiêu rụi. Trong khoảnh khắc băng hỏa nổ tung, bảy bóng người cùng lúc bị sóng xung kích hất văng ra khỏi võ đài. May mắn là bảy người này đã tạo thành đội hình phòng thủ đặc biệt, dựng nên một lớp khiên ánh sáng khổng lồ. Hiển nhiên là hồn kỹ của Tử Lôi Trượng Hồn Sư, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được vụ nổ này. Bảy người đều bị nước đá bao phủ, rõ ràng đã bị thương. May mà phản ứng nhanh nên tư thế không nặng. Tuy nhiên, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt vô cùng. Nhờ Ngọc Thiên Tâm phản ứng kịp thời, lập tức kết trận phòng ngự, tập hợp lực lượng của bảy người. Nhờ Tử Lôi Trượng hỗ trợ hồn sư phóng xuất ra Vạn Lôi Thiên Cháo, một kỹ năng phòng hộ. Nếu không, bảy người lúc này e rằng đều đã bị thương nặng. Vạn Lôi Thiên Cháo là một loại kỹ năng hợp thể đặc thù, tương tự như Hỏa Vũ Diệu Dương, cần nhiều hồn sư phối hợp mới thi triển được. Vụ đổ mạnh mẽ đẩy họ ra khỏi võ đài, vô số mảnh đá và lửa nóng bắn tung tuế khắp nơi, Hơn 10 giây sau, tiếng nổ mới dần lắng xuống, để lộ ra võ đài tan hoang không chịu nổi. Trên võ đài, những mảnh băng nhọn hoắt dựng đứng trên mặt đất, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, khiến toàn bộ võ đài như địa ngục trần gian. Sợ hãi hiện lên trong mắt 7 người. Không chỉ họ, mà tất cả khán giả cũng đều kinh hãi. Hồn kỹ này, sức sát thương quá khủng khiếp. Hồn sư có cấp bậc hồn lực thấp hơn một chút, chỉ sợ khó mà sống sót. Chỉ một hồn kỹ thôi, chỉ một hồn kỹ. Lúc này, Đường Tam từ từ tản lam ngân thảo, lộ ra những người bên trong. Sắc mặt cũng tái nhợt không kém. Thấy cảnh tượng trên võ đài, sắc mặt họ càng thêm khó coi. Quả thực như một bức tranh trừu tượng. Vương Phong liếc nhìn võ đài, đột nhiên che đầu, dường như hồn lực sắp kiệt sức. Nói, Tiểu Tam, đỡ ta. Đường Tam sững sờ, biết Phong ca đang giả vờ, liền đỡ Vương Phong. Lúc này, trọng tài cũng từ trên đài ca nhảy xuống, sắc mặt khó coi. Là trọng tài, hắn ở trên đài cao bên ngoài võ đài, vị trí tương đối an toàn. Hơn nữa, hắn cũng là một hồn vương, nhưng vụ nổ vừa rồi quá khủng khiếp, tốc độ quá nhanh, hắn gần như vô thức nhảy xuống tránh né. Sử Lai Khắc, học viện thắng. Trọng tài liếc Vương Phong một cái, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lời vừa dứt, cả khán đài im phăng phắc, rồi vang lên tiếng xôn xao. Quá mạnh mẽ, chỉ một hồn kỹ đã đánh bại Lôi Đình học viện. Hồn kỹ tấn công diện rộng khủng khiếp như vậy, liệu hồn sư cấp 45 có thể sở hữu được sao? Hồn kỹ phạm vi lớn như thế, chưa kể đến uy lực, ít nhất cũng phải hơn 60 cấp hồn đế mới có thể làm được. Hơn nữa, nguy lực của hồn kỹ này còn cực kỳ khủng khiếp. Khu vực khán giả danh dự. Cái này, chữ Phong Chí nhìn ngây người. Không ngờ lại là một trận đấu chỉ bằng một hồn kỹ. Cổ Rong nhỏ giọng truyền âm. Hồn kỹ mạnh mẽ. Loại hồn kỹ này, nếu dùng trên chiến trường, sức sát thương quá kinh khủng. Võ đài đường kính, toàn bộ bị bao phủ. Vụ nổ mang đến hai loại thuộc tính công kích khác nhau. Hồn sư dưới 50 cấp căn bản khó lòng chống đỡ. Nếu Lôi Đình học viện không phản ứng kịp thời, chắc chắn bị thương nặng. Đây có phải là hồn kỹ vạn năm của hắn không? Tiểu tử này mạnh nhất lại là khả năng hỗ trợ sao? Cổ Rong nghi ngờ, thành thật mà nói, chỉ bằng một hồn kỹ này, tiểu tử này đã có thể trở thành hồn sư chiến lược cấp đế quốc. Hồn kỹ sẽ mạnh lên theo cấp bậc hồn sư. Cấp 45 đã có uy lực như vậy. Nếu đạt tới phong hào đấu la, đứa nhỏ này nếu đạt tới phong hào đấu la, cũng không kém gì lão độc vật kia. Cổ Rong truyền âm, lão độc vật đương nhiên là độc đấu la độc cô bác. Cổ Rong quen biết và có mối quan hệ khá tốt. Vương Phong, Vương Phong, người này tuyệt đối không phải là hồn sư hệ hỗ trợ. Tất Lạp Tư sắc mặt nghiêm trọng, hồn kỹ uy lực như vậy, ngay cả hồn sư trên 60 cấp, ta cũng chưa từng thấy ai sở hữu. Nhưng nhìn tình hình của hắn, hồn kỹ lợi hại như vậy hẳn là không thể sử dụng liên tục, nhiều nhất chỉ một đến hai lần. Hắn quan sát rất kỹ, thấy rõ Vương Phong được Đường Tam đỡ dậy, mặt mày tái nhợt, trông như bị rút hết sức lực. Tuyết Dạ Đại Đế đứng bên cạnh, cánh mắt lóe lên, không nói gì. Ta vẫn không tin. Chữ Phong Chí thầm cười. Lần giao phong trước đó, hắn bị Vương Phong dùng lời lẽ sắc bén đánh bại, không tìm ra được bất cứ sơ hở nào để phản vong. Lấy sự xảo quyệt của tên tiểu tử này, ta cũng thấy tiểu tử này rất trơn trượt, thông minh vô cùng, chắc chắn là giả vờ. Tha ta đoán, hồn kỹ này hắn ít nhất có thể dùng 7-8 lần. Cổ Rong truyền âm cho chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí cười không nói. Hắn không muốn nói chuyện này với giáo chủ Tất Lạp Tư. Đứa nhỏ này không biết còn mang đến cho ta bao nhiêu bất ngờ. Chữ Phong Chí thở dài. Hắn ra sân hai lần, mỗi lần đều khiến người ta kinh ngạc hơn. Hồn kỹ này của hắn sao lại mạnh như vậy? Nhữ Nhị Long trên khán đài kinh ngạc nhìn. Bình thường hồn kỹ phạm vi lớn, uy lực sẽ không quá mạnh. Hồn kỹ này của hắn không chỉ phạm vi cực lớn, uy lực còn vô cùng mạnh mẽ. Sao như vậy ta vẫn cảm nhận được hai luồng khí lạnh và nóng xen lẫn. Hồn kỹ vạn năm cũng không khoa trương như vậy chứ. Với trình độ của nàng, tự nhiên cảm nhận được sự lợi hại của hồn kỹ này một cách chính xác hơn. Lại mạnh hơn rồi. Triệu Vô Cực lắc đầu. So với lúc trước oanh tạc ta còn mạnh hơn nhiều. Xem ra hồn hoàn thứ tư của hắn không đơn giản. Mỗi hồn hoàn được thêm vào, không chỉ mang đến hồn kỹ mới, mà các hồn kỹ cũ cũng được tăng cường. Đại sư nghĩ thầm. Hồn hoàn 6 vạn năm, mấy hồn kỹ của Tiểu Phong chỉ sợ đều tăng mạnh. Chỉ là không biết hồn kỹ này hắn có thể dùng được mấy lần. Tiểu Phong trông mệt mỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.